Chương 103, lại lần nữa sử dụng biết trước tương lai. Mơ hồ không rõ kỳ dị tương lai. Bây giờ tình huống để nạ rủ tổ cảm thấy càng thêm quỷ dị. Xèo vờ ơ y ma không biết mình nạ rủ tổ nghĩ như thế nào cũng không hiểu đây là vì cái gì. Theo lý thuyết giáo sư cổ dễ không có khả năng không biết nạ rủ tổ thực lực cường đại, mà lại trước đó nhìn thấy giáo sư cổ dễ thời điểm, hắn rõ ràng cũng là nhận biết nạ rủ tổ. Bây giờ xèo tình huống này lại là hoàn toàn vượt quá nạ rủ tổ đoán trước. Xèo biết trước mặt cái này tóc vàng nam nhân sức chiến đấu hơn mình xa, một mực đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Bây giờ nhìn thấy nạ rủ tổ ngây người, nơi nào sẽ buông tha cái này cơ hội nghìn năm thái dương quyền nguy rồi nạ rủ tổ sơ ý một chút bị xèo bắt lấy cơ hội, xèo toàn thân hấp thu thái dương quang mang, sau đó một hơi bạo phát đi ra, biến thành so bất luận cái gì pháo sáng đều muốn chói mắt cường đại quang mang, lập tức kích thích nạ rủ tổ hai mắt đều hoàn toàn mất đi thị giác mặc dù có cảm ứng khí năng lực, nhưng là con mắt dù sao cũng là trên người một người yếu ớt nhất địa phương. Con mắt đột nhiên nhận lấy như thế cường quang chiếu rọi, QNZ tuyệt đối hay là lại nhận ảnh hưởng. Con mắt nhận cường quang mà mang tới đau đớn để nạ rủ tổ lập tức cũng căn bản mắt mở không ra xẻo thư A cơ mau trốn chạy. Ở giữa không trung thời điểm lại cảm thấy không yên lòng, thừa dịp thái dương quyền hiệu quả còn không có biến mất thời điểm. Trong tay lập tức ngưng tụ ra một đạo cường đại khí. Công mạ cản cổ xạ bổ xẻo biết lấy mình bây giờ thực lực. Bất kể như thế nào đều không thể đối với nạ rủ tổ tạo thành tổn thương, cho nên hắn mạ cản cổ sạp tổ, nhắm chuẩn lại là nạ rủ tổ vừa mới cứu cái kia một đôi mẹ con cùng cái kia tóc đen thiếu nữ. Tại hắn nghĩ đến, nạ rủ tổ nếu xuất thủ cứu bọn hắn, hẳn là sẽ không xem bọn hắn chết. Xeo đoán đúng, nạ rủ tổ mặc dù có thể vì mình mà hy sinh tính mạng của người khác, nhưng là hắn lại không cách nào coi thường sinh mệnh, mắt thấy ba người này gặp phải nguy hiểm. Nạ rủ tổ thân thể đã vô ý thức làm ra bảo vệ cử động ầm nạ rủ tổ dùng một tay tiếp nhận xeo mạ cản cổ sạp tổ, cái kia xuyên thấu tính cực mạnh sóng năng lượng đánh trúng vào nạ rủ tổ lòng bàn tay, mà nạ rủ tổ trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một trận trả cờ dạ ba động, cùng mạ cản cổ sạp tổ xoay tròn phương hướng hoàn toàn tương phản. Tại cái kia ngắn ngủi ở giữa liền đem mạ cản cổ sạp tổ năng lượng xoay tròn hoàn toàn triệt tiêu con mắt nhận thái dương quyền ảnh hưởng mà không mở ra được. Tăng thêm muốn ngăn cản mạ cản cổ xạ tổ, đối với khí cảm giác tất cả đều đặt ở cái kia mạ cản cổ xạ tổ lên, chờ nạ rủ tổ con mắt hoàn toàn khôi phục, xèo đã sớm chạy không biết tung tích, tăng thêm xèo đem mình khí áp đến thấp nhất, cùng phổ thông tiểu động vật không sai biệt lắm loại khí tức kia, liền xem như nạ rủ tổ cũng căn bản không cách nào tìm. Thơ y xèo đáng giận để hắn chạy bởi vì chính mình chủ quan cùng sai lầm, để xèo từ trước mắt của mình chạy trốn. Đây đối với nạ rủ tổ tới nói thật sự là to lớn xỉ nhục, trong lòng cũng bởi vì xèo mà lần nữa nhiều mới nghi hoặc. Đem đôi kia mẹ con cùng cái kia tóc đen thiếu nữ đưa đến địa phương an toàn đằng sau, đôi kia mẹ con hướng nạ rủ tổ nói lời cảm tạ, mà nạ rủ tổ chuẩn bị rời đi thời điểm, thì bị cái kia tóc đen thiếu nữ gọi lại. Xin ngươi chờ một chút. Thiếu nữ tóc đen sắc mặt mười phần bội vàng, nhìn xem đã bay ở không trung, tùy thời chuẩn bị rời đi nạ rủ tổ. Một hơi đem mình tất cả muốn hỏi đồ vật toàn bộ nói ra. Xin ngươi nói cho ta biết cái kia gọi xẻo quái vật đến cùng là cái gì, còn có ngươi vì cái gì có thể bay, cái kia xẻo tại sao muốn khắp nơi giết người, còn có, muốn thế nào mới có thể ngăn cản hắn. Thiếu nữ tóc đen mười phần có dũng khí cùng tinh thần trọng nghĩa, không phải trước đó cũng sẽ không có dũng khí đối kháng xẻo, mặc dù thực lực sai biệt quá lớn, bất quá đối mặt xẻo như thế ngoại hình kinh khủng quái vật. Một cái nhân loại nữ hài còn có thể dâng lên đối kháng tâm tư, cái kia đích. Thật là phi thường không tầm thường. Nạ rủ tổ nhìn thiếu nữ này một chút, mặc dù không có rõ ràng cơ bắp đường cong, nhưng là nạ rủ tổ vẫn là có thể phán đoán nàng so đồng dạng người địa cầu mạnh không ít, võ lực giá trị ước chừng cùng gian tương đương, có thể nhẹ nhõm đối phó 5 cái nam nhân trưởng thành, lấy phổ thông người địa cầu tiêu chuẩn tới nói tương đối khá, bất quá cu nở dê vẹn vẹn như thế mà thôi. Nàng không có nắm giữ khí, cho nên cu nở dê cuối cùng chỉ có thể coi là phổ thông cường đại mà thôi. Nạ rủ tổ sờ lên thiếu nữ này đầu, đại khái là có Edith cùng bùn mạ đằng sau đã thành thói quen đi, nạ rủ tổ càng ngày càng ưa thích sờ tiểu nữ hài đầu, nếu như là bình thường thời điểm, nạ rủ tổ hẳn là còn có tâm tình cùng tiểu nữ hài này nói hai câu, bất quá bây giờ bởi vì xẻo vấn đề, nạ rủ tổ cũng không có cái kia dư dật, lấy ra mình móng vuốt đằng sau. Nói cho cũng không hề dùng, tiểu muội muội, đây cũng không phải là các ngươi người bình thường có thể tham dự chiến đấu. Người bình thường chẳng lẽ nói ngươi là thượng đế sao? Không phải, bất quá chỉ là lực lượng tương đối mạnh mà thôi. Tiểu muội muội, những chuyện khác cũng không thể nói cho ngươi biết à, ngươi hay là nhanh lên trở về đi. Ta cũng không phải tiểu hài tử a, ta nhất định sẽ trở thành một cái rất lợi hại võ đạo gia. Thiếu nữ này quật cường không chịu chịu thua dáng vẻ, cùng Edith thần sắc ngược lại là có chút cùng loại. Nạ rủ tổ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, đem loạn thất bát tao tâm tư bài trừ bên ngoài, nói, muốn trở thành võ đạo gia, ngươi vẫn là đem tóc xén điểm đi, bộ dạng này cũng không thích hợp chiến đấu a. Tạm biệt, tiểu muội muội. Nạ rủ tổ lần nữa đưa thay sờ sờ thiếu nữ này tóc đen, sau đó nương theo lấy một trận kim quang lập lòe, nạ rủ tổ đã phát động phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tóc đen thiếu nữ lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, hướng về bốn phía không ngừng xem xét, xác định nạ rủ tổ thật là trong nháy mắt biến mất đằng sau, trong mắt to tràn ngập càng nhiều hiếu kỳ ý vị. Hừ, coi là không nói cho ta, ta liền sẽ không mình đi thăm dò sao? Thiếu nữ này có tính tình quật cường, đối với cái này tuyệt đối không chịu nhận thua. Sau đó lại sờ lên mình màu đen bím tóc, bất quá trước tiên đem tóc xén điểm tốt. Xeo sự tình để nạ rủ tổ cảm giác có chút để ý, tại về tới thiên thần điện đằng sau, một mình hắn tiến nhập gian phòng, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua chiêu này, nhưng là bây giờ lại bởi vì robot sinh ra biến hóa quá lớn, nạ rủ tổ cũng không thể không lần nữa xuất ra chiêu này. Biết trước tương lai đây là lĩnh ngộ giác quan thứ 6 đằng sau năng lực, đương nhiên theo cảnh giới càng mạnh, liền có thể biết trước đến càng thêm xa xôi mà lại rõ ràng tương lai. Lấy nạ rủ tổ bây giờ giác quan thứ 6 cảnh giới tới nói, sử dụng biết trước tương lai chiêu này kỳ thật tương đương nguy hiểm. Sơ ý một chút nếu như làm quá mức, đầu óc của hắn có thể sẽ sụp đổ, để hắn biến thành người thực vật. Nạ rủ tổ trên thân xuất hiện ý niệm ba động, đem ý niệm của mình dung nhập vào thời gian dài chạy bên trong. Hắn lúc này liền như là này thời gian chảy dài bên trong một con cá đồng dạng, tạm thời nhảy ra mặt nước, bộ dạng này liền có thể nhìn thấy phía trước tình huống, bất quá đây chẳng qua là tạm thời. Nạ rủ tổ phảng phất biến thành một cái quỷ hồn đồng dạng, thấy được tương lai muốn phát sinh chẳng cảnh, nhưng lại căn bản là không có cách tham dự trong đó. Tại nạ rủ tổ trong mắt nhìn thấy tương lai, phả xa một người đối phó sẹo, nhưng là sẹo cũng đã biến thành hoàn toàn thể. Thực lực càng tại phả xạ phía trên, phả xạ không bao lâu liền bị xẻo đánh cho liên tục bại lui. Tương lai phả xạ xoa xoa mình máu trên khoe miệng, trên mặt vẫn như cũ là tràn ngập tự tin nụ cười cao ngạo, nói, quả nhiên so ta tưởng tượng càng thêm lợi hại a. Xẻo xẻo bây giờ đã là hoàn toàn thể, thực lực chưa từng có cường đại, đã cờ ơn ở giống như là trước đó như thế, cùng một cái. Côn trùng đồng dạng trốn đông trốn tây, bây giờ lực lượng của hắn thắng qua trước mặt tất cả mọi người. Bởi vậy tính cách cũng biến thành có chút tự phụ bắt đầu. Cái này không có gì, dù sao ta đã biến thành hoàn toàn thể, thực lực của các ngươi cùng ta là vô pháp so sánh. Phi phả xả nhổ ra một búng bọt máu, dù là xéo bây giờ sức chiến đấu vượt qua mình không ít, nàng cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì lo lắng, nói, lấy suốt tơ xài dạn lực lượng đích thật là không cách nào đánh bại ngươi, thật sự là không nghĩ tới cùng ngươi chiến đấu cờ ơn nở sử xuất lực lượng như vậy. Lúc đầu coi là muốn cùng nạ rủ tổ chiến đấu mới cờ ơn nở sử dụng cái này lực lượng, ta cái này. Siêu Việt Super Saiyan cực hạn lực lượng. Siêu Việt Super Saiyan cực hạn xẻo thoáng sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra chế rêu biểu lộ, nói, ngươi đây là đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn có phải hay không lời nói ngu xuẩn, ngươi xem liền biết uống á tương lai phả xạ, trải qua tu luyện gian khổ đằng sau rốt cục siêu Việt cái kia cực hạn. Trên thân nguyên bản đã tới Super Saiyan cực hạn lực lượng, bây giờ thế mà lại lần nữa điên cuồng tăng trưởng, bạo liệt khí không ngừng kéo lên, đạt tới một cái cực hạn cửa ải đằng sau, rốt cục một hơi đột phá giới hạn, lực lượng tăng lên đã dẫn phát chất biến cấp phả xạ phát ra giống giận rung trời, nguyên bản biến thân thành Super Saiyan đằng sau, so trạng thái bình thường muốn lâu một chút tóc vàng lúc này toàn bộ hướng lên đứng thẳng, trên trán chỉ có một túm tóc vàng rủ xuống. Đồng thời tại phả xạ toàn thân xuất hiện màu lam hồ quang điện, thần sắc cực độ cao ngạo để cho ngươi chờ lâu đây chính là siêu việt Super Saiyan cực hạn lực lượng, cũng chính là Super Saiyan 2 đi cái gì Super Saiyan 2 đừng nói giỡn phả xạ thành công biến thân thành Super Saiyan 2 đằng sau, lực lượng trọn vẹn là thái độ bình thường dưới gấp trăm lần, thực lực đã vượt xa khỏi hoàn toàn thể xẻo, dù là nạ dù tổ là thông qua biết trước tương lai thấy cảnh này. tựa hồ cũng có thể cảm giác được Super Saiyan 2 trạng thái dưới phạ xạ thực lực cường đại, vẹn vẹn một quyền liền đem Sẹo thân thể đánh cái xuyên thấu, mà liền tại phạ xạ chuẩn bị giết chết Sẹo thời điểm, nạ dù tổ mơ. Mơ hồ hồ giống như thấy cái gì đồ vật, nhưng là sau đó ý thức của hắn liền lần nữa lại trở về thân thể, biết trước tương lai đã kết thúc. Sử dụng biết trước tương lai đằng sau, đối với nạ rủ tổ gánh vác vẫn như cũ cùng hơn 20 năm trước lần kia nhìn thấy người xài dạn diệt vong thời điểm đồng dạng lớn, dù sao thực lực của hắn mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng là cũng là bởi vì cái này giải gần tính đặc thù, mà nạ rủ tổ cảnh giới nhiều năm qua một mực dừng lại tại giác quan thứ 6, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ giác quan thứ 7, hẳn là có thể nhìn thấy càng thêm rõ ràng tương lai. Sử dụng biết trước tương lai cho ý thức mang tới gánh vác, để nạ rủ tổ cảm giác mình thân thể giống như đều không phải là chính mình, khống chế mình lúc này khống chế thân thể của mình. Nạ rủ tổ cờ ơn ở hao phí so bình thường thêm ra gấp trăm lần tinh lực, thần sắc lộ ra tương đương khô tàn. Mà liền tại nạ rủ tổ đi vào phòng, vừa mới sử dụng biết trước tương lai lúc kia, hai nam một nữ kỳ quái tổ hợp, QNZ xuất hiện ở nhà thần rùa nơi đó. Nơi này chính là nhà thần rùa sao quả nhiên đủ nát.